trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, báo nguy lúc sau, cảnh sát người thực mau liền đến. Hiện tại vừa vặn là giao thông giờ cao điểm buổi chiều. Xe cảnh sát một đường bóp còi, cũng bị đổ quá sức. Báo án ba người tiếp thu dò hỏi sau, lập tức đã bị bài trừ hiềm nghi. Bọn họ có vô cùng xác thực không ở tràng chứng minh. Hơn nữa cùng người bị hại chi gian không tranh cãi. Pháp y bước đầu hoài nghi tử vong thời gian ở 2 đến 3 giờ nội. Nữ pháp y lấy mẫu hoàn thành sau, từ phòng đi ra hỏi, cụ thể ta còn phải hồi trong cục cẩn thận kiểm tra mới biết được. Các ngươi là người bị hại bằng hữu. Diêu Mộ trong lòng khó chịu đến không được, nếu chính mình có thể sớm một chút phát hiện, có phải hay không liền. Hắn thanh âm trầm thấp, có chút nghẹn ngào nói, ta là nàng bạn tốt, có cái gì muốn hiệp trợ, ngươi đều có thể cho ta biết. Nàng không có mặt khác thân thuộc, Diêu Mộ nhớ tới nhiều năm cuối kỳ muốn giao chọn môn học tác nghiệp. Nhưng là hắn không như thế nào đi qua môn tự chọn. Hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Hắn vì thế liền mặt dày vô sỉ đi làm ơn cùng môn chọn môn học học tỷ. Làm đối phương giúp chính mình một phen. Học tỷ cười nói có thể, ngươi ngày mai tới thư viện đi. Ta có thể cho ngươi làm, nhưng ngươi cũng nên nhìn ta làm. Không thể cái gì cũng không biết, người đầu óc khá tốt, có lẽ xem một lần liền sẽ, nàng là cái thức ôn nhu người, phải làm đến danh tiếng ở nam sinh nữ sinh đều hảo. Kỳ thật này rất khó, cảnh sát nhận được điện thoại thời điểm, còn nhân tiện đánh cho 120, bởi vì người bình thường rất khó từ mặt ngoài triệu chứng đi phán đoán một người hay không tử vong. Có đôi khi mạch đập cùng hô hấp bởi vì thân thể cơ năng bị hao tổn, mỏng manh đến làm người phát hiện không ra, nhưng là thật đáng tiếc, cấp cứu cắn không có có tác dụng. Pháp y thở dài, vẫn là cái như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương a. Nữ pháp y nghĩ đến bên trong hiện trường vụ án, người bị hại trên mặt một chút vết máu cho bụi đều không có. Giống như là ngủ rồi giống nhau, kia trước như vậy đi. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống đến hồi trong cục nói, ba người đi theo trở về làm ghi chép. Buổi sáng cùng Bùi Song Song cùng nhau ăn cơm những người đó cũng bị thông chi tới tiếp thu dò hỏi. Mọi người đều là vẻ mặt không thể tin tưởng, rõ ràng mấy tiếng đồng hồ vẫn là sống được hảo hảo. Tuy rằng minh hôn đích xác rất quái dị, lần đầu tiên trực diện bên người người đột nhiên tử vong. Người bình thường đều là không có biện pháp tiếp thu. Hà Giai Giai đem học tỷ minh hôn tiền căn hậu quả nói cho vài người. Nữ hài tử đều đã khóc đến không được. Những việc này bọn họ phía trước cũng không biết. Bùi Song Song không có nói qua. Bọn họ đều chỉ là biết. Đối phương bởi vì trong nhà sự, thật lâu không tới trường học. Sau đó bỗng nhiên chi gian, nhận được đối phương cảm thấy kết hôn tin tức. Chính là hiện tại suy nghĩ một chút, chuyện này bọn họ trước tiên biết lại có thể thế nào. Lâm Nguyễn Ương làm xong ghi chép ra tới, Hà Giai Giai xông lên đi ngăn lại người, nàng thanh âm nghẹn ngào hỏi, học tỷ chết phía trước cùng ta nói, vô luận ngươi sống được lại tiểu tâm dùng sức, chưa làm qua chuyện xấu, ở như thế nào nỗ lực có tiền, nhưng là đụng tới loại sự tình này. Nhân sinh cùng gia đình liền sẽ bị hoàn toàn hủy hoại. Cho nên ngươi chỉ có thể cầu nguyện cả đời ngộ không đến. Chẳng lẽ liền thật sự không có biện pháp? Lâm Nguyễn Ương giật mình. Vấn đề này nàng cũng không biết đáp án. Ba người từ cục cảnh sát ra tới. Thời gian đã là buổi tối 9 giờ. Cục cảnh sát ở cơm điểm thời điểm. Hỏi muốn hay không cho bọn hắn kêu cái cơm hộp. Dù sao cũng là bởi vì bọn họ hỏi ý. Nhân tài lưu lại, ba người đều không có cái gì ăn uống, cho nên cũng không ăn cái gì. Vương Nghĩa Viễn cảm thấy việc này không đúng, đem cẳng chân lấy đi có. Đối tội phạm có cái gì đặc thù ý nghĩa? Bởi vì phía trước, ở cái kia trung chuyên trải qua, làm hắn bắt đầu tin tưởng một ít đồ vật. Hắn cùng lãnh đạo xin hạ, nói báo án ba người khả năng đối phá án có trợ giúp. Có thể để lộ bộ phận chi tiết cho người ta. Xem bọn hắn có thể hay không nhớ tới. phản bác kiến nghị kiện có lợi manh mối. Lãnh đạo suy nghĩ hạ, cũng liền đồng ý, rốt cuộc bọn họ cùng người bị hại quan hệ thực hào. Lại hoàn toàn không có gây án hiểm nghi. Vương Nghĩa Viễn phát tin nhắn nói cho Lâm Nguyễn Ương một ít đồ vật. Từ Bùi Song Song chân thương lề sách tới xem, rất có nhưng hữu cẳng chân chân là đối phương ở Thanh Tỉnh thời điểm. Nhìn người bị hại thiết đi, nhưng là nàng lúc ấy không có gì thống khổ, thân thể có bộ phận gây tê dấu vết, nàng tử vong nguyên nhân là thân thể đại lượng mất máu làm cho cơn sốc, thẳng đến qua đời kia một khắc gây tê đều không có qua đi. Cho nên rất có khả năng, hiểm nghi người cùng Bùi Song Song là nhận thức, hoặc là phía trước liền có gặp qua, còn có nhất định liền gút mắt, bằng không hoàn toàn không cần thiết đánh gây tê, này không rất giống trả thù tính gây án. Trong phòng cũng không ai bất luận cái gì dãy dụa chống cự dấu vết. Khóa cửa không có bị cậy ra, một cái khác phương diện, lần này gây tê liều thuốc thực tinh chuẩn. Này không phải người bình thường có thể làm được, pháp y hoài nghi tội phạm là y học tương quan chuyên nghiệp. Lâm Nguyễn Ương nhìn đến này tin nhắn thời điểm, ba người đã là về tới đạo quan, nàng đem tình huống cùng hai người nói hạ, cứ như vậy, càng là sương mù thật mạnh, Bùi Song Song ở buổi sáng thỉnh đại gia tới ăn cơm thời điểm. Có phải hay không cũng đã biết, chính mình muốn chết, lại trở lại phía trước khách điếm cái kia án kiện. Kéo dài qua thời gian 50 nhiều năm, chính là Tống Viễn nói gây án lại là 30 tuổi nam nhân. Tuổi thành mê, có thể thổi làm người khởi tử hồi sinh cây sáo, còn sẽ y học tri thức, nam nhân kia lấy đi cẳng chân làm cái gì, sau lưng lại có cái gì mục đích. Lần này cũng cùng phía trước hai lần giống nhau, người nọ gây án thủ pháp thực sạch sẽ, không có lưu lại bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Lâm Nguyễn Ương cảm giác có một chương thật lớn võng mở ra. Một chút giống bọn họ tới gần, chính là trước mắt mới thôi. Bọn họ lại vẫn là không hiểu ra sao. Loại này tùy thời sẽ mất khống chế cảm giác phi thường không tốt. Làm nàng có chút táo bạo, Trương Hạo biết ba người không có ăn cơm chiều. Hắn đi phòng bếp hạ ba chén canh suông mì sợi, nói này không ăn cơm sao được, tùy tiện ăn chút cũng đúng. Bằng không thương dạ dày, dựa theo phía trước mấy khởi án tử quy luật, cái kia người thổi sáo gây án sau, ít nhất sẽ đình một ngày. Ba người hôm nay cũng không cần đi ra ngoài Lâm Nguyễn Ương nguyên lành ăn chút gì. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nàng lấy ra một trương giấy, đem sở hữu điểm đáng ngờ đều viết xuống dưới. Chính là nghĩ trăm lần cũng không ra, rốt cuộc giết người luyện hồn nàng nghe nói qua. Nhưng là vì cái gì lấy đi người cẳng chân, lại còn có cấp đánh gây tê. Lâm Nguyễn Ương thường thường nhìn xem di động, Phục Thành có hay không hồi tin tức, nàng đem này đó tin tức chỉnh hợp chia người. Phục Thành rốt cuộc so với chính mình sống lâu hơn 20 năm. Dứt bỏ miệng toàn nói phết tới xem, đích xác tính có kiến thức, Vương Nghĩa Viễn vì này án kiện vội cả đêm, toàn tổ tăng ca. Cách sáng sớm thượng, hình trinh tổ liền lại thu được báo nguy thông chi. Đại buổi sáng ở công viên tập thể hình người phát hiện. Hồ nhân tạo bên cạnh có một chiếc xe đạp. Hơn nữa từ xe dấu vết tới xem. Rất có khả năng xe chủ vọt tới trong hồ. Đạp xe người không có bò ra tới. Người này hồ nhân tạo ở công viên tận cùng bên trong. Ngày thường rất ít người sẽ đi đến sâu như vậy địa phương. 10 phút sau. Bọn họ liền ra cảnh đến hiện trường, Vương Nghĩa Viễn lúc ấy trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo. Mỗi hành mỗi nghiệp đều có thoạt nhìn không thể tưởng tượng. Nhưng là lại cam chịu quy tắc, bệnh viện sẽ khi dễ thực tập kỳ bác sĩ. Mỗi lần thực tập bác sĩ trực ban, khu trực thuộc giường ngủ các loại đột phát sự kiện cũng liền nhiều lên. Cảnh sát cái này ngành sản xuất cũng là giống nhau. Tỷ như nói chết đuối loại này hình án kiện, nếu đối phương giày còn mặc ở trên chân, kia khả năng còn có cứu giúp trở về khả năng, nếu rơi xuống nước sau là quang chân, 8-9 phần 10 là đã không còn kịp rồi, cho nên đang xem đến bay lên một con giày xăng đan. Hắn trong lòng có đáp án, nửa giờ sau, vớt nhân viên ở đáy hồ phát hiện một khối thi thể. Tử vong thời gian ở phía trước thiên buổi tối. là mỗi ngày đêm kỵ phụ cận Bạch Lĩnh. Đồng dạng nàng hữu cẳng chân cũng thiếu hụt, người bị hại sống một mình. Vừa vặn hai ngày này là cuối tuần không đi làm, lúc này mới không có người phát hiện không ổn báo án. Vương Nghĩa Viễn nhíu mày, không tính gần nhất mất tích mười mấy nữ nhân trẻ tuổi. Hiện tại phát hiện hai cổ thi thể đều có điểm giống nhau. Cục cảnh sát lập chuyên án tổ, phá án phương hướng là vô điều kiện tùy cơ giết người. Có phản xã hội khuynh hướng nam nhân, trước mắt trọng điểm hoài nghi đối tượng đặc điểm, người bên ngoài, tuổi trẻ lực tráng, phi thường thông minh có phản trinh sát ý thức, có nhất định bằng cấp, rất có thể mặt ngoài thoạt nhìn còn hào hoa phong nhã. Vương Nghĩa Viễn mới vừa đem bên này xử lý xong, lại nhận được đồng sự đánh tới điện thoại. Bùi Song Song sau khi chết, vì điều tra đối phương nhân tế quan hệ, bọn họ đem người bị hại máy tính, di động, notebook đều mang về cục cảnh sát, tiến hành manh mối hiểu rõ. Bùi Song Song nhân tế kết giao quan hệ đơn giản, hơn nữa phần lớn là trường học lão sư cùng đồng học. Này nhóm người phạm án khả năng rất nhỏ, có người liền tra được nửa năm trước giết người án. Bùi Song Song phụ thân ở trường học đi học trong lúc bị người giết hại. Tuy rằng phạm nhân đã tự sát, nhưng là phạm nhân thê tử cùng nhi tử chuyển đến tỉnh thành. Này có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ? Bùi Song Song muốn báo thù, không tưởng đối phương tiên hạ thủ vi cường. Bọn họ thông qua bổn thị cư trú tin tức, tra được kia đối mẫu tử địa chỉ. Vừa vặn cùng Bùi Song Song viết đến chính mình notebook thượng giống nhau. Này liền càng thêm khả nghi, chỉ hướng tính minh xác. Vương Nghĩa Viễn có hai cái đồng sự, đêm qua liền đi điều tra, không nghĩ tới kia đối mẫu tử không ở, hỏi bên cạnh hàng xóm, nói ngày hôm qua còn nhìn đến người. Hai cái cảnh sát ngồi canh một đêm, sau đó suy xét có thể hay không là chạy án, quyết định trở về phát cái lệnh truy nã, không nghĩ tới, bị người qua đường tìm được rồi. Thi thể, mẫu tử chết ở phụ cận đường cái vành đai xanh, hai mắt trừng lớn, bóp chính mình cổ, như là trước khi chết thấy được đáng sợ đồ vật, sau đó sống sờ sờ đem chính mình bóp chết, nữ nhân móng tay rất dài, thậm chí nửa thanh cắm vào thịt, mạch máu nổ lên, tử trạng khó coi, pháp y đã kiểm tra qua, tuy rằng thực quỷ dị, nhưng thật là bị chính mình bóp chết, thuộc về máy móc hít thở không thông tử vong. Tử vong thời gian ở đêm qua 11 giờ trước sau. Gây án người không phải Bùi Song Song, bởi vì khi đó nàng thi thể đã nằm ở cục cảnh sát. Vương Nghĩa Viễn trong đầu linh quang thoáng hiện, có cái tân suy đoán, đối bên cạnh người ta nói, mau tra một chút cái kia Bạch Lĩnh địa chỉ, chúng ta lập tức đi xem. Bọn họ mở ra môn, phát hiện người bị hại trong nhà cũng thực chỉnh tề. Không có bị phiên loạn dấu vết, thậm chí tủ lạnh còn có gần nhất một vòng mua đồ ăn vặt cùng đồ ăn. Vài người đi đến phòng ngủ, Vương Nghĩa Viễn phát hiện không thích hợp, tủ quần áo đều là nhãn hiệu quần áo cùng bao, thô sơ giản lược phòng trường, ít nhất đến 50 vạn tả hữu. Nhưng là này căn hộ là người bị hại thuê, trở lại trong cục đồng sự khôi phục nước vào di động tin tức. Phát hiện rất nhiều uy hiếp đối phương còn khoản tin nhắn cùng điện thoại. Lại thâm nhập điều tra, phát hiện vì mua hàng hiệu, người bị hại hỏi võng thải công ty mượn 60 nhiều vạn. Hiện tại đã lăn lợi đều 200 nhiều vạn, nữ nhân này, ở tử vong trước đã hợp với lợi tức đều đã chi trả không dậy nổi. Vừa vặn ở ngay lúc này, nữ Bạch Lĩnh di động vang lên, đánh tới chính là nàng biểu tỷ. Nói cho người đối phương đầu chú đánh cuộc mã vé số tiền thưởng đã xuống dưới 240 vạn, vừa vặn có thể trả hết những cái đó tiền nợ. Nàng đã băng nhân đem tiền lãnh đánh tới tạp thượng, thiếu nhiều như vậy tiền, cả nhà đều bị quấy dày. Ở một vòng trước, nữ Bạch Lĩnh lấy cho mượn tới 5.000 khối, cô ném một chú mua đua ngựa, nàng hứa nguyện có thể trúng thưởng, cho dù là đã chết cũng nguyện ý. Vương Nghĩa Viễn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, sau đó toàn thân lông tơ đều đi lên, hắn biết đây là không đúng chỗ nào, này như là một cái đồng giá trao đổi, ta lấy đi chân của ngươi, giúp ngươi đạt thành nguyện vọng, Hết chương.